Công lược Nam Phụ, chương 615, nữ xứng oán khí, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ học trưởng, Hạ tổng, Hàm Vũ, tôi không có khả năng cả đời lưu tại công ty, lưu tại bên cạnh anh. Cho nên em nhất định phải rời đi sao? Hạ Hàm Vũ hỏi. Lăng Vô Đề gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật Hạ Hàm Vũ cũng muốn giữ lại Lăng Vô Đề, rốt cuộc trong công ty lớn lớn bé bé sự tình cơ hồ đều là cô ở xử lý. Mà hắn, mỗi ngày chỉ cần nghe cô báo lại, sau đó chuyên tâm làm tốt thiết kế của hắn là được. Chính là sau khi em rời khỏi, không có người tới tiếp nhận vị trí của em. Có kỹ thuật bộ phó tổng giám Lâm Đạt có thể trực tiếp điều đi lên. Đương nhiên, Lâm Đạt khẳng định sẽ không làm giống cô như vậy toàn diện. Hạ Hàm Vũ cũng biết cho nên há miệng thở dốc muốn nói chuyện. Lăng Vô Đề lại nói. Anh nên học xử lý một chút sự tình tựa như tôi vừa rồi nói, tôi không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cạnh anh, lưu tại công ty. Hạ Hàm Vũ đương nhiên biết đạo lý này, chính là nhiều năm đã thành thói quen, muốn sửa thật khó. Thở dài một hơi, nếu em muốn nghỉ ngơi, tôi đây thả em nghỉ dài hạn, chờ em nghỉ ngơi tốt lại về công ty. Không được tôi khả năng mấy năm gần đây sẽ không công tác hoặc là về sau cũng sẽ không làm ở nơi này, cô mới không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đi làm đâu. Thấy Lăng Vô Đề tâm ý đã quyết, Hạ Hàm Vũ đành phải đồng ý từ chức. Mọi chuyện được quyết định, Hạ Hàm Vũ mời Lăng Vô Đề cùng nhau ăn bữa tối, Lăng Vô Đề nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng rồi. Trong quá trình ăn cơm, Hạ Hàm Vũ nhắc tới đêm qua gọi điện thoại cho Lăng Vô Đề, kết quả lại là một người đàn ông tiếp điện thoại. Cái kia, thật là bạn trai em sao? Phía trước như thế nào không nghe em nhắc tới? Vấn đề này, Lăng Vô Đề không biết trả lời như thế nào. Nói đúng không, kia chẳng phải là tiện nghi mặc thời. Nói không phải đâu, tính, không phải bạn trai em, chỉ là một đứa em trai thích nói giỡn mà thôi. Lăng Vô Đề chủ yếu cũng là lo lắng thừa nhận mặc thời là bạn trai cô, sau đó, Hạ Hàm Vũ sẽ bảo ra gặp mặt. Nếu thật như vậy cô dám mang theo người chưa thành niên mặc thời tới gặp Hạ Hàm Vũ sao? Nghe được Lăng Vô Đề phủ nhận, Hạ Hàm Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hắn liền nói sao Tôn An Tình kết giao bạn trai, hắn khẳng định sẽ biết. Đột nhiên nhớ tới trước hai ngày Lăng Vô Đề hướng hắn thổ lộ sự tình, Hạ Hàm Vũ có chút không xác định hỏi. Ngày đó buổi tối ở quán bar, em cùng lời nói của tôi, là thật hay giả? Lăng Vô Đề nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Thiệt hay giả đều không quan trọng, chúng ta như bây giờ khá tốt không phải sao? Ăn xong bữa tối, Lăng Vô Đề cự tuyệt Hạ Hàm Vũ đưa cô về, chính mình lái xe về nhà. Mới từ thang máy ra tới đi đến cửa nhà mình, đối diện cửa phòng liền mở ra. Mặc thời mặc áo thun màu trắng đi ra, là một bộ gương mặt tươi cười như cũ. Đã về rồi, ăn cơm chiều rồi, sao? Lăng Vô Đề ừ một tiếng, ngày mai bắt đầu liền không cần đi làm, Lăng Vô Đề tâm tình cũng không tệ lắm. Ăn qua cậu đi đâu à, có việc gì vui vẻ sao? Mặc thời cũng đã nhận ra tâm tình Lăng Vô Đề rất tốt, nghi hoặc hỏi. Không có gì, sớm một chút nghỉ ngơi. Lăng Vô Đề mở ra cửa phòng nhà mình, đi vào, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Mặc Thời xoay người, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Trở lại chỗ ở chính mình, Mặc Thời lấy ra di động liên lạc với một cái dãy số. Hôm nay cô ấy đã làm gì? Giống nhau thanh âm, lại không có ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia người tự hồ nói rất nhiều, đại khái nửa giờ sau, Mặc Thời mới ngắt điện thoại. Vào lúc ban đêm, Lăng Vô Đề đương nhiên cũng là không có ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng, Mặc Thời không có tới tìm Lăng Vô Đề. Lăng Vô Đề lên làm bữa sáng lấp đầy bụng lúc sau, lại nằm trên giường ngủ. Cô muốn thử xem ban ngày ngủ có thể hay không nằm mơ. Vốn dĩ cô ngày hôm qua liền nói buổi chiều thử xem, kết quả bởi vì từ chức phải làm rất nhiều chuyển giao công tác cho nên cô căn bản không có thời gian ngủ trưa. Mới vừa ngủ không trong chốc lát, Lăng Vô Đề liền trở mình ngồi dậy, thật là tâm tình tức điên đi mất. Dùng mắt mình nhìn hắt khí trong lòng bàn tay, tuy rằng so với thời điểm cô vừa tới phai nhạt không ít, nhưng là cô cũng không thể xác định khi nào có thể đem hắt khí này hoàn toàn tiêu trừ hết. Ngủ không tốt là một việc thống khổ vô cùng. Yên lặng click mở cao thương thành, yên lặng điểm nước thuốc, một đêm vô mộng, yên lặng trừ mất 3 điểm tích phân. Khụ, kỳ thật 3 điểm tích phân cũng không nhiều, Lăng Vô Đề chỉ là muốn nhiều tỉnh điểm, đến lúc đó trừ phi tất yếu, liền không bỏ hạ tịch tử thu tới làm lỗ hổng giữ gìn. Uống xong nước thuốc lúc sau, Lăng Vô Đề cảm giác chính mình rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Một lần nữa đảo gối đầu giường, thế nhưng không đến 5 phút liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tới buổi chiều 5 giờ, Lăng Vô Đề mới thỏa mãn cái thân uốn eo từ trên giường bò lên. xoa xoa cái bụng kháng nghị, Lăng Vô Đề đành phải thay đổi quần áo, cầm túi tiền đi ra ngoài ăn cái gì. Tùy tiện ở một gian nhà hàng nhỏ ăn chút gì, Lăng Vô Đề lại đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt gì đó trở về. Mua nhiều như vậy làm cái gì? Lúc du lịch ăn sao? Tôn An Tình khó hiểu hỏi. Liền ở nhà ăn nha, lúc du lịch tôi sao có thể trói buộc mang nhiều như vậy? Chính là không phải nói đi du lịch sao? Tôi dù sao cũng phải khôi phục một chút nguyên khí đi. Hai ngày này cũng chưa ngủ ngon đâu. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền trực tiếp trở về Thanh Thủy Trấn. Tôn An Tình a một tiếng, không có dị nghị. Xách theo một bao lớn đồ ăn vặt vào thang máy, ngay lúc ở cửa thang máy đang đóng lại, một bàn tay duỗi lại đây, mạnh mẽ làm cửa thang máy cấp mở ra. Hi, Tình Tình buổi tối tốt lành nha. Cùng Lăng Vô Đề chào hỏi, đương nhiên chính là đầy mặt tươi cười mặc thời. Lăng Vô Đề sau khi được một giấc ngủ ngon, nên tâm tình tốt đến vô cùng. Cũng không so đo Mặc Thời có phải hay không xưng hô tên cô, mỉm cười đáp lại. Buổi tối tốt lành, Mặc Thời đi vào tới cửa thang máy đóng lại. Hắn nhìn Lăng Vô Đề trong tay dẫn theo đồ ăn vặt có chút kinh ngạc. Chị sao lại mua đồ ăn nhiều như vậy? Lăng Vô Đề trong túi lấy ra hai bao khoai lát đưa cho Mặc Thời, một bộ dáng rất hào phóng. Nha, cho cậu ăn, kết quả Mặc Thời cho mày cầm lấy túi Lăng Vô Đề lục lọi. Lăng Vô Đề còn tưởng rằng cậu là không thích ăn khoai lát muốn kiếm đồ ăn vặt khác, kết quả nhân ra tới một câu. Quá nhiều thực phẩm rác rưởi, đừng ăn, đối cơ thể không tốt. Ha, nhóc con tuổi này, không nên là thích ăn đồ ăn vặt này đó sao? À, nàng cũng không phải là nhóc con nha, chỉ là ngẫu nhiên thích ăn ăn một lần mà thôi. Bất quá, ấy, cậu làm gì vậy? Lăng Vô Đề cúi đầu, nhìn trong tay chính mình túi mua hàng từ chứa đầy đồ ăn vặt biến thành một bịch thạch trái cây nhỏ. Nhưng mà túi mua hàng của cô, hiện tại đã tới trong tay Mặc Thời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ này của chị chỉ có bịch thạch trái cây miễn cưỡng dinh dưỡng một chút, loại que cay gì đó tuyệt đối không thể ăn. Xem tư thế Mặc Thời, là muốn đem đồ ăn vặt của cô toàn bộ ném đi sao, cách chương.